Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Ta vẫn luôn tải. 1. Đều là ta, đều là ta, đều là ta, đều là ta làm hại các ngươi. Ta đáng chết, ta đáng chết. Nghe được Hàn Kinh Niên lần nữa sụp đổ hô lên. Rõ ràng cực sợ Hạ Vãn An cũng không biết mình rốt cuộc dũng khí từ đâu tới. Cả người bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Không quan tâm bổ nhào qua. Ôm lấy Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Liền tránh thoát Hạ Vãn An. Đưa nàng trùng điệp vung ngã trên mặt đất. Hạ Vãn An không để ý đau đớn. Đứng lên. Mang theo Quật Cường lần nữa ôm lấy Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên, là ta, ta là Hạ Vãn An. Hàn Kinh Niên chỗ nào nghe lọt nàng. Hắc ám để hắn đắm chìm trong ác mộng của mình bên trong căn bản đi không ra. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tránh thoát cái này kiềm chế hắn người. Có lần thứ nhất. Lần này Hạ Vãn An cả người cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân. Dính ở trên người hắn. Vậy mà mặc dù như thế, Hàn Kinh Niên vẫn là từng chút tránh thoát nàng. Mắt thấy mình muốn lần nữa bị hắn ném ra ngoài. Hạ Vãn An bỗng nhiên nhón chân lên. Hôn lên mặt của hắn. Môi của nàng, từ hai má của hắn. Một đường hôn đến hắn mũi thở. Sau đó tìm được môi của hắn, hung hăng dán vào, hắn bạo lực giật ra nàng, đang chuẩn bị đưa nàng ném ra ngoài lực đạo, có chút dừng lại, Hạ Vãn An chịu đựng nhẹ nhẹ sợ hãi, run rẩy lông mi, ôn nhu hôn lấy hắn, dần dần, nàng cảm giác được trên tay hắn xé rách lực đạo của nàng tại từng chút chậm lại. Hắn sụp đổ cảm xúc cũng đang chậm rãi khôi phục. Thẳng đến hắn triệt để sau khi bình tĩnh lại, Hạ Vãn An mới rời khỏi hắn môi. Hàn Kinh Niên, theo thanh âm của nàng vang lên, nàng cảm giác được rõ ràng thân thể của nam nhân hung hăng run lên một cái. Ngay sau đó thanh âm của hắn liền từ đỉnh đầu của nàng vang lên. Khàn khàn bên trong mang theo vài phần bất lực. Là ngươi sao? Hạ Vãn An mềm âm điệu, giống như là dỗ hài tử. Nhẹ nhàng mở miệng về, ân, là ta, ta một mực tải đều tại bên cạnh ngươi, cho nên ngươi không cần phải sợ, đen nhánh không gian bên trong rất yên tĩnh. Hàn Kinh Niên chậm chạp đều không có phản ứng. Qua một hồi lâu, Hạ Vãn An mới nghe thấy hắn ngơ ngác thanh âm, ngươi một mực tải, đúng nga, ta vẫn luôn ở, Hạ Vãn An mở miệng thanh âm, vẫn như cũ rất mềm mại. Giống như là gió xuân thổi qua đại địa, để Hàn Kinh Niên tâm, một nháy mắt trở nên vô cùng an tâm. Hàn Kinh Niên hốc mắt bỗng dưng chua chua, một câu đều cũng không nói ra được. Hắn giơ tay lên, bắt cánh tay của nàng, đưa nàng hướng phía trước một vùng, đem nàng vững vàng trừ vào trong ngực. Hắn ôm rất dùng sức, giống như là muốn đưa nàng cả người khảm nạm đến trong cơ thể của mình. Hạ Vãn An bị hắn ôm có chút đau, nhưng lại không có lên tiếng âm thanh. Không biết qua bao lâu, Hàn Kinh Niên lại ra tiếng. Ngữ khí của hắn mang theo một vòng không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng bất an. Ta vừa mới có phải là rất tồi tệ. Nghe được câu này, Hạ Vãn An tâm tượng là giả dích châm nhỏ đâm đa nghi đầu. Nổi lên lít nhít đau. Chỉ từ tổ mẫu trong miệng, giảng thuật hắn khi còn bé sự tình, nàng liền đã cảm thấy rất tàn nhẫn, nhưng làm người trong cuộc hắn, lúc trước lại là lấy như thế nào tâm cảnh sống qua tới. Lúc kia, hắn mới 5 tuổi nha chính mắt thấy phụ thân của mình chết tại trước mặt mình, nhưng lại vô kế khả thi Hạ Vãn An trong cổ họng lập tức chán chán. Nàng khó chịu nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Mới miễn cưỡng để cho mình phát ra thanh âm. Không có, không có rất tồi tệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.